Giới thần, chương 110, trở về. Góc truyện audio.com. Con gái ngoan là cha đây, nắm lấy tay cha về nhà đi, con Thiên nói bằng giọng nức nở. Tựa như tìm thấy đứa con duy nhất còn sống sau tai nạn. Cũng là cố nhân duy nhất còn lại, hắc ám thụ mẫu to lớn bây giờ lại càng rung động mạnh hơn. Cành cây khắp nơi đung đưa mãnh liệt làm mặt đất phía trên ầm ầm rung động, hu hu hu cha cha. Cha còn sống sao? Cha công nhớ cha nhiều lắm cha hu hu công cứ tưởng tưởng là cha đã, giọng khóc của nàng càng ngày càng lớn. Càng ngày càng bi thương để rồi tựa như nức nở lại như cười như khóc trên nhánh cây gãy. Hoa văn đã hóa thành bàn tay, rồi hóa cánh tay, nhìn thấy bàn tay đang lộ dần ra hình ảnh người đó, thân cây lại càng thêm rung động, tiếng khóc lại càng lơ càng bi thương hoa a. Ha hu hu cha một nửa thân người, bàn chân cuối cùng là khuôn mặt ấy, khuôn mặt quen thuộc ấy lộ ra chính là khuôn mặt mà mấy ngàn năm nay mỗi lần nàng nhớ tới đều khóc sướt mướt, tưởng chừng sẽ không bao giờ lại được nhìn thấy thân hình người đó nữa, vậy mà mấy ngàn năm sau không ngờ lại trở lại trước mặt nàng. Khuôn mặt này đây là khuôn mặt đầy tự ái và yêu thương, là khuôn mặt mà trong giấc mơ nàng cũng muốn gặp, là bao nhiêu lần nàng lén nhìn trộm mồi lại lén ước mơ càng như vậy. Tình yêu thương của nàng dành cho hắn lại càng được khắc sâu đến nỗi ngay khi vừa nghe tin hắn chết là nàng cũng không còn cảm giác muốn sống nữa. Đã bao năm rồi, bao nhiêu năm rồi, nước mắt cạn khô đã rút đi sinh mệnh trong con tim bé nhỏ. Lấy đi bao nhiêu hy vọng trong tâm trí yếu ớt, bào mòn đi bao nhiêu cảm xúc, lấy đi bao nhiêu khoái hoạt. Cha hư ảnh của Thiên nhẹ nhàng tiến tới gần Mộc Thân. Hai người đứng lặng tại đó nhìn nhau mà trong con tim dấy lên vô vàn cảm xúc, nước mắt lúc này đã không đủ để thể hiện hết nỗi xúc động, thân cây rắc. Rung một lần liền nhỏ lại, rắc rắc rắc, thân cây chỉ còn lại một nửa rắc rắc, cuối cùng khi cây bằng được kích cỡ thân người liền nháy lên một cái hóa thành một bé gái lớn chừng 14, 15 tuổi, nhỏ nhắn, làn da trắng nõn. Tóc cột hai chòm, miệng nhỏ mũi cao, ngực tròn, eo thon xinh đẹp khả ái như thiên thần lại nháy lên một cái. Cô bé này dùng một tốc độ không gì sánh được nhào vô lòng hắn. Quàng tay lên cổ, hai chân kẹp chặt eo hắn, cha cha, cô bé nhẹ rụi rụi cái mặt vào vai vào cổ hắn. Miệng không ngừng thỏa mãn kêu lên. Trong lòng cô đã tràn đầy mật ngọt hạnh phúc, bao nhiêu năm mơ ước rồi nàng chỉ dám tưởng tượng được gần cha trong năm bước thôi. Là nàng thỏa mãn, còn việc được giống như tiểu khả ái được đậu nắc nẻo lên vai hắn. Được hắn chở đi chơi đó là điều phi thường đối với nàng, nhưng không bao giờ dám nghĩ tới. Thậm chí phải liên tục dặn lòng mình không được tiếp tục ước mơ, nhưng mà bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực, nhưng hiện đang được ôm được. Hô được, dựa được, gọi cha, cảm nhận thấy hơi ấm đó truyền đến, thấy sự từ ái đó bao bọc, nhưng hạnh phúc như một đứa con nít, thậm chí nàng không một chút nào muốn buông tay ra. Mấy ngàn năm là mấy ngàn năm, Lận Thiên nhẹ đưa tay phải bợ lấy cái mông tròn đang kẹp lấy eo, rồi lấy tay kia nhẹ vuốt tóc, xoa lưng nàng, xoa dịu đi tất cả cô đơn, tất cả đau khổ và cả bi thương, tất cả án sẽ đền bù tất cả cho nàng, phải mất cả 20 phút Thiên mới có thể thở được bình thường, tại vì vòng tay đó siết lại quá chặt. Con ngoan về với ta đi che, nhưng mà cần con không cần phải lo hắc ám hủy diệt ta đâu. Xòe tay ra, ta có cái này. Cô bé khả ái chớp chớp mắt to trông mong nhìn hắn. Không mong chờ sao được, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được tặng quà, mà đặc biệt là quà của hắn nữa. Chư Thiên lấy ra một cái vòng nhỏ trông có vẻ hư ảo như nhật nguyệt, trông suốt và mỏng manh như bong bóng nước, vừa đeo vào tay. Cái bóng nước này liền hòa tan vào da thịt, sau đó sinh ra một cái màng trong suốt. Trước cặp mắt ngơ ngác của nàng, cái vòng nhỏ từ từ hoàn toàn bao bọc mấy ngàn năm hắc ám lực lượng cấp chủ thần của nàng. Sau đó thậm chí cả hủy diệt đại dạo trí cao cũng bị 3.000 đạo văn nhỏ bao bọc gói ghém lại, rồi tụ tập tất cả lại nội hạch trong đầu nàng. Lực lượng vô cùng vô tận bị gom lại một chỗ, vô tận hủy diệt bị gói lại vào trong. Nếu như không phải người cho nàng vật này là Thiên, nếu không phải ngay khi phong lại lực lượng nàng vẫn có cảm giác tùy ý sai sử, thì e rằng bão tố đã nổi lên. nàng sẽ hiểu nhầm là có âm mưu mà trở nên phát cuồng. Dù sao thì đó cũng là tích góp của vô vàn năm tháng nàng cực khổ mới có được. Là cô độc, là sợ hãi, là những thứ đáng sợ nhất trên thế gian mà nàng phải chịu bây giờ. Nếu như bị ai đó hủy bỏ thì cũng cha đây là ươm thử đi, nó sẽ giúp con có thể chơi đùa với mọi người mà không phải lo làm hại họ. A hát. Thật sao thế? Là cô bé này như một con bướm lượn quanh. Nàng thử chạm vào đá, đá y nguyên chạm vào đất. Đất vẫn vậy, chạm vào lá cây, đưa mũi ngửi lấy bông hoa thơm, nhẹ lấy tay vuốt lấy thân cây, chạm vào thú vật đùa nghịch với muôn thú, tung lên bọt nước, khoan khoái chơi đùa. Thế là cô bé hí hửng dạo quanh khắp từ mặt đất đến phía trên rồi lại tới cánh rừng mải mê ham chơi như lần đầu được làm những việc này. Hi hi hi ha ha ha, tiếng cười trong trẻo không ngừng vang lên. Sao hà? Có thích không? Thiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng hỏi. Cha thật tuyệt, hi hi, lần đầu tiên trong đời nàng vui sướng như vậy. Lần đầu tiên nàng yêu cuộc sống, yêu tạo hóa trời đất này như vậy. Thế là 5.000 năm cô độc cuối cùng nàng cũng một lần được bù đắp, một lần bù đắp thỏa mãn tất cả mọi thứ mà nàng muốn. Hạnh phúc ập đến quá đột ngột. Tâm lý yếu ớt đã không kịp thích nghi, nàng khóc lên oa ức. Hức, đó là khóc vì hạnh phúc, vì quá vui mà khóc. Ưng ngoan nào phải rồi, triệu ảnh yêu giới của cha đã được lập. Dù quy mô chưa lớn nhưng cũng đủ chứa bản thể của con rồi. Chưa nói xong thì cô bé còn đang nấc nấc lên liền gật đầu nói cha. Vậy cha mở cửa đi để con dọn dẹp nơi này rồi về với cha. Ưm, vậy ta về yêu giới trước chờ con. Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định đo thiên hài lòng trở về yêu giới. Khi mà linh thể của hắn vừa đi, hư ảnh tiểu ảnh liền hứng khởi, vui vẻ như hồ điệp trao lượn, hóa thành một vệt tinh hà trở về bản thể. Sau đó có thể thấy tại nơi nhánh cây bị gãy có hoa văn hắc ám chi đạo từ yêu giới đang không ngừng tràn vào thân. Cây cảm nhận được hơi thở yêu đạo mãnh liệt từ yêu giới. Tiểu ảnh dường như vô cùng mong đợi và hồi hộp muốn thật nhanh nhào tới đó, một phần là bản năng của vạn yêu luôn hướng về quê hương. Đồng thời cũng là tình yêu và nỗi mong chờ mơ ước từ vô số năm tháng thúc đẩy. Tất nhiên nàng biết loại đại đạo này còn có tác dụng luyện hóa, là luyện hóa thành một phần tử vĩnh cửu của yêu giới, thậm chí là một phần tử của người đó. Nhưng mà điều đó không hề khiến nàng không tình nguyện, ngược lại càng như vậy nàng lại càng mong đợi hơn nữa. Mấy ngàn năm xa cách rồi, nàng không muốn lại như vậy nữa, tù là một chút thôi cũng không muốn. Cách chương.